cũng không phải là Sầm Vật Cương cảm thấy đau lòng vì phải quyên góp số tiền này, mà lão phải dùng danh nghĩa gì để quyên góp số tiền này. Nếu như là trước đó lão đi quyên tiền, chỉ sợ còn chưa kịp quyên góp thì phóng viên đã đến vây quanh lấy người rồi. Xem ra Vương Tử Quân này thật sự rất lợi hại. Tối qua Sầm Vật Cương về nhà ăn cơm với tâm tình rất tốt, lão đang hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ ngơi khó có được thế nhưng lại thấy vợ vừa xem tivi vừa lau nước mắt. Lão còn tưởng rằng vợ xem phim quá xúc động, không ngờ đó chỉ là một đoạn phim tuyên truyền. Sầm Vật Cương cũng không cảm thấy bất ngờ vì điều này, nội dung của phim tuyên truyền nhìn như dòng suối chảy róc rách, nhìn thì nhạt nhưng thật sự lại đậm tình cảm. Lão cũng xem đoạn phim kia cảm thấy trong lòng ấm nóng, thế nhưng ngay sau đó lão lại mẫn cảm phát hiện ra ý nghĩa của bộ phim này. Lão biết rõ người đứng sau lưng bộ phim kia là ai, nếu như không phải là người kia thúc đẩy, đài truyền hình sao có thể cam lòng phát một bộ phim tuyên truyền vào đúng giờ vàng của mình. Vương Tử Quân làm việc thật sự rất cẩn thận, chỉ cần có một bộ phim quảng cáo như vậy, hắn sẽ đẩy sự việc vừa phát sinh lên một trình tự khác. Chính mình cho rằng Vương Tử Quân quan tâm đến phương diện học tập của con em lao động bên ngoài chỉ là một mồi lửa thế nhưng không ngờ đó chỉ là một con đom đóm nhỏ, đây mới thật sự là đống lửa của. gocchuyenaudio.com, Vương Tử Quân, có lẽ bây giờ tất cả đang đi đúng hướng với suy nghĩ trước đó của Vương Tử Quân rồi. Có đoạn phim tuyên truyền kia không những uy tín của Vương Tử Quân tăng lên, thậm chí dù là lãnh đạo thượng cấp cũng phải nhìn xuống. Cách chương.